Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tưởng của em sao? Trái tim của Mạc Hưng Văn khẽ run lên, không biết là sợ hãi hay thấp thỏm lo lắng. Tương lai với cô là một khoảng trống. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ dám nghĩ nhiều đến điều đó. Đó là một lãnh địa cấm của thời gian, bây giờ cô đang dần tiến đến. Cô thật sự sợ hãi nếu một lần nữa phải trở về với cuộc sống cô độc. Câu nói này của Quản Huyền khiến cô toát lạnh mồ hôi. Quản Huyền lại nói thêm, em không thể vì một lần bị rắn cắn mà 10 năm sợ rừng cây được, như thế lãng phí cuộc sống biết bao. Vì thế mà Khương Văn đã nghe lời khuyên của Quản Huyền. Châu Nam cũng là một cô gái muốn được thăng tiến cao trong công việc. Cô từng nói với Mạc Hưng Văn rằng, lão đài em nhất định sẽ làm tốt, quyết không chịu lùi bước. Châu Nam nắm chặt tay, chẳng khác nào một tên búp bê. Điệu bộ thật đáng yêu mà cũng đầy mạnh mẽ. Ngày hôm đó mấy người họ đã tới cùng Thiêu Nhi thành phố xem buổi tập luyện của lớp hát nhạc. Mạc Hưng Văn tinh mắt nhìn thấy Vu Lôi trong đám bạn nhỏ đáng yêu này. Thầy giáo Tôn đã đào tạo bồi dưỡng các em nhỏ ở lớp nhạc này hơn 10 năm. Với kinh nghiệm tích lũy vô cùng phong phú, liền tiến cử cho bọn họ. Có mấy bạn nhỏ giọng hát rất ổn, đều đạt được giải cao tại các cuộc thi lớn của thành phố. Thầy giáo Tôn dắt mấy đứa trẻ tiềm năng ra, trong đó có cả Vu Lôi. Cậu bé nhìn thấy Mạc Hưng Văn liền vui vẻ, hân hoan chạy lại chào. Tống Khiêm ngạc nhiên hỏi, em quen với cậu bé này sao? Mạc Hưng Văn gẽ gật đầu, cậu bé này là bạn học con trai em. Lúc nói lời này, có lẽ khiến Tống Khiêm để tâm hơn. Sau đó khi tận tai nghe mấy người bạn nhỏ hát, anh đặc biệt chú ý tới cậu bé Vu Lôi, hỏi Vu Lôi cũng nhiều hơn các bạn nhỏ khác. Châu Nam đứng một bên chăm chú ghi chép lại, rồi quay sang nói với Tống Khiêm. Trông mấy cậu bé ở đây, Vu Lôi biểu hiện tốt nhất nhở? Đúng là tiềm năng đáng nâng đỡ, có điều anh bạn Thôi Hạo Hạo cũng khá tốt, hát không hay bằng Vu Lôi nhưng khá bình tĩnh. Sau khi quay về công ty, Vu Chính quyết định chọn tất cả mấy trẻ tiến hành bồi dưỡng thêm. Lúc Mạc Hưng Văn trở về nhà thấy Mạc Vi đang cầm điện thoại nói chuyện với trên trời dưới bể. Thần thái nói chuyện mê say của thằng bé vô cùng đáng yêu, ánh mắt sáng lên lấp lánh. Cô nhìn thế nào cũng chẳng thể ghét nổi. Vậy nên ngồi xuống đối diện Mạc Vi rồi gấp quần áo vừa ngắm con trai mình. Càng nhìn cô càng cảm thấy Mạc Vi giống Mạc Bắc, y lột. Trước khi nói chuyện, khẽ khàng mím môi, khi suy ngẫm vấn đề thì dùng ánh mắt nhìn sang một hướng. Lúc vui mừng lại cho người khác thấy vẻ mặt hớn hở vô song. Mạc Hưng Văn thầm nghĩ, phải chăng lớn hơn một chút, Mạc Vi sẽ càng ngày càng giống Mạc Bắc trước kia. Cô rất ít khi ngồi nghĩ xem rốt cuộc Mạc Vi giống mày bao nhiêu phần trăm. Có lẽ mấy tháng gần đây, Mạc Bắc cứ xuất hiện trước mặt cô liên tục nên khiến cô có ảo giác đáng sợ này. Chỗ nào trên người Mạc Vi cũng có bóng dáng Mạc Bắc. Vẻ ngoài của anh, tính cách của anh, đây là sự thật mà cô chẳng thể nào phủ nhận được. Cô muốn xóa sạch hình ảnh của bố Mạc Phi trong trí óc mình, nhưng điều này là hoàn toàn không thể. Mạc Phi nghe điện thoại xong, liền chạy đến bên cạnh Mạc Hưng Văn thông báo. Mẹ ơi, Vu Lô nói công ty mẹ đã chọn cậu ấy tham gia chương trình nghệ thuật ạ? Đúng thế, biểu hiện Vu Lô rất tuyệt. Điều đó đương nhiên rồi, Vu Lô là thiên tài ca hát, sau này cậu ấy còn muốn trở thành một Luciano Pavarotti đấy. Ca sĩ giọng nam cao nổi tiếng nhất thế giới người Italia. Trời ơi, Phi Phi của mẹ cũng biết đến Luciano Pavarotti à? Mạc Phi không thích bị mẹ coi là trẻ con theo kiểu này, liền chạy ngay lại hỏi. Mẹ nên nói là Phi Phi của mẹ kiến thức thật uyên thâm mới đúng. Uyên thâm có lẽ là từ vựng Mạc Phi mới học gần đây. Cậu bé thường dùng các kiến thức mới học, ứng dụng rất nhanh trong cuộc sống hàng ngày, bao gồm cả từ mới. Giống như lần trước còn dùng từ coi nhẹ, lần này dùng từ uyên thâm, tóm lại rất có tiến bộ. Mạc Hứng Văn khen ngợi con trai, Phi Phi càng ngày càng tiến bộ đấy. Mạc Phi Phi gật đầu lia lịa rồi nói tiếp. Con đã nói với chú bốn mắt rồi, con sẽ sắp xếp hợp lý 4 bộ quần áo mới. Năm nay chỉ mặc 1 bộ thôi, còn 3 bộ khác năm sau sẽ mặc tiếp. Đó là ý tốt của chú Mạc, con cứ mặc đi. Năm sau Phi Phi sẽ cao hơn, sợ rằng không mặc vừa được nữa. Như thế càng lãng phí. Mạc Hưng Văn cười nhẹ nhàng xoay đầu cậu. Mấy hôm nay chú ấy bận rộn lắm, hôm nào cũng về nhà rất muộn. Tại sao con lại biết được? Buổi tối khi đi vệ sinh, con nghe thấy chú mở cửa vào nhà. Mạc Hưng Văn mở cửa, con biết rõ chú đang rất bận, không có điều gì cũng đừng sang làm phiền chú ấy. Cô vừa mở cánh cửa cấm đoán ra, tình cảm Mạc Phi và Mạc Bắc cũng tăng lên chóng mặt. Mạc Phi bị kẹp giữa chú bốn mắt và mẹ mình, sớm muộn gì cũng sẽ khổ não vô cùng, không biết quyết định của mình rốt cuộc là đúng hay sai. Tối qua khi Mạc Hưng Văn đi đổ rác, cô nhìn thấy Mạc Bắc vừa đi làm về. Lúc ấy đã rất muộn, anh đang đứng trước ô tô nói chuyện điện thoại. Mạc Hưng Văn loáng thoáng nghe được vài câu. Nhờ ý tốt của người đó, Trước khi xảy ra khủng hoảng tiền tệ, cháu biết cách vượt qua khó khăn, hiện nay có đủ tiền để mua. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net